chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, cướp xác. Trời ạ, lão bà đại nhân, người dự cảm có thể khác mẹ nó chuẩn như vậy sao? Vương Đại Đông im lặng, hắn tự nhận là vừa mới biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Liền nhìn đều không xem thêm hướng Vũ Mộng liếc một chút. Chính là sợ bị lão bà đại nhân hiểu lầm. Có thể Lâm Thi Nghiên vẫn là phát hiện. Đến cùng là nơi nào lộ ra sơ hở. Tại sao lại bị lão bà đại nhân phát hiện manh mối đâu? Không đúng. Lão tử làm gì như thế tâm hỏng. Ta cùng hướng cô nàng. Chẳng qua là từng có một lần 10 phần thuần khiết giao dịch mà thôi. Vương Đại Đông nhớ tới lần kia hướng Vũ Mộng cầu hắn hỗ trợ. Hướng Vũ Mộng cho hắn một cái kia hôn. Tuy nhiên nụ hôn kia đại bộ phận nguyên nhân có thể là vì khí nói không giữ lời Trần Phóng. Nhưng cảm giác kia vẫn là rất đẹp. Khụ khụ, cái kia, lão bà đại nhân ngươi thật sự là mắt sáng như đuốc. Vừa mới cái kia nữ cảnh sát giao thông. Cùng ta thật có vô cùng không tầm thường quan hệ. Vương Đại Đông chững chạc đàng hoàng nói ra. Nói xong, lập tức cũng cảm giác được nữ lão tổng trong mắt sát cơ càng sâu. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác hổ khu phát lạnh. Tê liệt, lão tổng trong mắt thật mạnh giết gà a. Vương Đại Đông đạp xe đạp. Hai chân dĩ nhiên chính là tách ra. Lão tổng lại là hoành ngồi tại gạch ngang phía trên. Muốn là lúc này báo nổi, giết gà xác suất thành công, tuyệt so là 100% a. Lão bà đại nhân ngài đừng nóng giận, ta ý là, hướng đội trưởng là một tên nhân viên công chức, cái kia chính là nhân dân người hầu, mà ta chính là nhân dân, cho nên, ta chính là nàng chủ nhân, chẳng lẽ dạng này quan hệ, còn không bình thường sao? Chớ cùng ta nói mò, ta không tin. Ngươi cùng với nàng nhất định là có chuyện. Nữ lão tổng trong mắt giết gà hơi giảm ít một chút. Nhưng vẫn là để Vương Đại Đông cảm giác có chút hạ thân phát lạnh. Tê liệt, không đến mức, a, hướng Vũ Mộng không cũng là bởi vì cảm kích chính mình hôn chính mình một chút không? Nữ lão tổng đều có khả năng này. Tốt, a, coi như ta cùng hướng đội trưởng ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cái kia lão bà đại nhân, ngươi là làm sao biết đâu? Trực giác, Vương Đại Đông còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Nữ lão tổng lại là không truy cứu chuyện này. Đã lão bà đại nhân đều không truy vấn, Vương Đại Đông tự nhiên cũng sẽ không chính mình hướng trên họng súng đụng. Cơm cũng ăn, bức cũng đựng, là thời điểm dẹp đường hồi phủ. Bất quá, cái này đã định trước không phải một cái bình tĩnh ban đêm. Ngay tại xe đạp đi qua một cái ngõ hẻm thời điểm, 10 cái lưu manh bộ dáng người ngăn ở xe đạp phía trước. Nhìn đối phương không có hảo ý ánh mắt, Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hôm nay muốn chết người đặc biệt nhiều a. Các vị huynh đệ, không biết ngăn cản tại hạ có gì muốn làm a? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Cướp tiền, cầm đầu lưu manh chống nạnh nói. Bọn côn đồ ánh mắt rơi đang ngồi ở gạch ngang phía trên Lâm Thi Nghiên trên thân. Tất cả mọi người lộ ra kinh diễm chi sắc. Lão đại, nữ nhân này thật xinh đẹp. Không chỉ là xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Cái kia ngực, chật chật, đều gần sánh bằng tiểu bóng chuyền. Mới không phải tiểu bóng chuyền. Ta nhìn cái kia rõ ràng cũng là bóng rổ. Bọn côn đồ mang theo bỉ ổi biểu lộ. Lao nhau nói ra. Vậy liền thuận tiện lại cướp, sắc. Cầm đầu lưu manh cũng phát hiện xe đạp phía trên cực phẩm nữ nhân. Một đôi tặc mi thử nhãn ánh mắt nhất thời bắt đầu tỏa ánh sáng. Nữ nhân này thật là xinh đẹp a. Coi như hắn chơi qua tối cao chất lượng đại bảo kiện muội tử. Cũng không kịp nổi nữ nhân này 10%. Đáng tiếc a đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy nữ nhân. Vậy mà cùng một cái cùng bước. Cho nên, hôm nay chú định muốn bị tao đạp. Lão bà, bọn họ muốn kiếp ngươi sắc làm sao bây giờ a? Vương Đại Đông cố ý lộ ra có chút hơi sợ biểu lộ nói ra. Vậy ngươi để bọn hắn kiếp sao? Lâm Thi Nghiên quay đầu lại, trông mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Không nguyện ý a, nhưng bọn hắn người tốt nhiều nha. Hắc hắc, tiểu tử, biết chúng ta nhiều người liền tốt. Muội tử lưu lại, ngươi có thể lăn, dẫn đầu lưu manh lớn lối nói. Vương Đại Đông lộ ra vẻ làm khó. Nói ra, làm sao lăn, ta không biết, muốn không ngươi cho ta làm mẫu một chút. Ta làm mẫu bà nội ngươi. Các huynh đệ, lên cho ta, nam phế, nữ buộc, dẫn đầu lưu manh vung tay lên. Bọn côn đồ dương nanh múa vuốt hướng về xe đạp súng lại tới. Lão bà đại nhân, ngươi ôm chặt, Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra một vệt tà thiếu. Đối với Lâm Thi Nghiên nói một câu. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian xoay người, hai tay dùng lực ôm lấy Vương Đại Đông vòng eo. Cái tư thế này cũng có chút vi diệu. Về phần đến cùng làm sao vi diệu, tự hành não bổ, đại khái cũng là hai khỏa tiểu cầu cùng hai khỏa đại cầu ở giữa cố sự. Sau một khắc, Vương Đại Đông bỗng nhiên đạp một cái chân đạp tấm, xe đạp nhất thời nhanh chóng lao ra, nhanh ngăn lại hắn. Đừng để hắn chạy, lưu manh đầu lĩnh còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn chạy trốn. Tranh thủ thời gian đối lấy thủ hạ quát nói, chạy trốn, Vương Đại Đông trêu tức cười một tiếng. Xe cũng tới đến một tên lưu manh trước người, bỗng nhiên nhấc lên tay lái tay. Xe bánh trước nhất thời thật cao hất lên, tránh thoát tên kia lưu manh hướng về xe đập tới gậy bóng chày. Ngay sau đó, Vương Đại Đông thân thể bỗng nhiên uốn éo. Ba, xe đạp bánh trước đập tại cái kia tên lưu manh trên mặt. Tên kia lưu manh trực tiếp bị quất lật lăn ra ngoài. Lúc này, lại là hai tên lưu manh bốn phía. Vừa lúc, xe đạp bánh trước cũng rơi trên mặt đất. Vương Đại Đông bỗng nhiên bóp trước phanh lại. Xe đạp bỗng dưng dừng lại. Phía sau xe vòng lại hất lên. Ba ba. Theo xe đạp vặn vẹo, hai tên lưu manh cũng bị xe đạp lốp xe cho quất ngã xuống đất. Vương Đại Đông cưỡi xe đạp, giống như là chơi tạp kỹ một dạng, thỉnh thoảng bánh trước chạm đất, thỉnh thoảng bánh sau chạm đất, tả xung hữu đột, hơn 10 người lưu manh, vậy mà căn bản không có cách nào gần hắn thân thể. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông thì dựa vào một cái xe đạp, đem tất cả lưu manh đều cho đánh ngã trên mặt đất. Xe đạp bánh trước nhỏ khẽ nâng lên, lưu manh đầu lĩnh thân thể liền bị bánh trước áp ở phía dưới. Thân thể kéo căng quá chặt chẽ, một cử động nhỏ cũng không dám. Sinh sợ hãi Vương Đại Đông một lời không hợp thì cưỡi xe đạp từ trên người hắn ép tới. Nói đi, người nào phái ngươi đến? Vương Đại Đông ánh mắt đạm mạc hỏi. Nào có trùng hợp như vậy thì đụng tới ăn cướp. Dù sao bọn côn đồ lại không ngốc, muốn đánh cướp cũng là ăn cướp những cái kia lái hào xe. Não tử tú đậu mới có thể đến ăn cướp hắn một cái cưỡi xe đạp. Cho nên hắn kết luận những người này là thụ cố vô nhân. Mà lại hắn đại khái cũng đoán được là ai thuê những tên côn đồ này tới. Không, không ai phái ta. Lưu manh đầu lĩnh tựa hồ vẫn rất giảng nghĩa khí, không có ý định khai ra người chủ sự. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng nói, trực tiếp buông xuống bánh xe, sau đó đạp một cái chân đạp tấm, xe đạp theo lưu manh đầu lĩnh trên cánh tay nghiền ép lên đi. Vương Đại Đông có nặng hơn 100 cân, tăng thêm Lâm Thi Nghiên cùng xe đạp trọng lượng, trọn vẹn 200-300 cân. Tuy nhiên không đến mức đem lưu manh tay nghiền đoạn, nhưng cảm giác kia tuyệt đối không dễ chịu. Ôi, lưu manh đau mồ hôi lạnh ứa ra, đang chuẩn bị bò dậy. Nào biết được xe đạp bỗng nhiên một cái quay đầu, bánh trước lại áp ở trên người hắn. Nói hay không, lần này có thể cũng không phải là nghiền tay. Vương Đại Đông khóe môi nhếch lên tà tiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. ở đây cây hóa, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.